giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh. Lấp lờ những thứ ngay trước mắt, anh chẳng cần so sánh. Nụ cười khi ấy giờ đã khác, trôi về nơi rất xa. Ánh mắt cũng thật lạ, nhìn thật khác với những ngày qua. Tiếng nói yêu anh một lời không tồn tại nơi đây. Ký ức bên em chơi vơi trôi dần xa nơi đây. Điều gì đến rồi sẽ đến, rồi sẽ đến. Trái tim em giờ đây đang quan tâm về một ai khác. Hey yeah yeah. Nước mắt còn rơi mãi chân nhà đi vết son. Giá như một cơn gió buồn trôi đi bóng hình đó. Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh, vẫn luôn có anh. Ngầm thầm đứng gương cười, yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi. Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi. Trái tim chẳng thể giữ lý trí, kết thúc đi những giấc mơ. Người có chấp luôn là anh, luôn là anh, vẫn luôn là dần thêm từ nay chẳng có ngày mai. Chẳng trách giờ đây em đã vừa quên say đắm nơi ấy cùng ai. Cố nuôi tiếc cũng chẳng được gì, cố níu kéo cũng chẳng được gì. Anh là anh, em vẫn là em, nhưng không là của nhau nữa rồi. Về đi từ nay chẳng có hồi âm, chẳng có lời nào cho nhau. Thôi bận tâm anh không cần đâu, giọt lệ này từ mình anh lau. Đừng nên cố níu giữ nhớ nhung mà nhỏ anh đã quá trễ để quay trở lại. Trái tim em giờ đang nhớ ai, ai, ai. Nước mắt còn rơi mãi chẳng nhớ đi vết son. Giá như một cơn gió buồn trôi đi bóng hình đó. Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh, vẫn luôn có anh. Ngầm thầm đứng gương cười, yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi. Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi. Trái tim chẳng thể giữ lý trí, kết thúc đi những giấc mơ. Người có chấp luôn là anh, luôn là anh, vẫn luôn. Trái tim chẳng thể giữ.